Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 726, Từ Trọng Liên. Nghe được cái này làm cho người hoảng sợ thanh âm, tất cả mọi người là không dám tin quay đầu nhìn lại. Thu vào bọn họ tầm mắt là một bức tương đương dọa người hình ảnh, chỉ còn lại có ở ngực trở lên bộ phận ai miêu phù ở giữa không trung, dùng tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn họ. Làm sao có thể dạng này còn không chết? Quái vật, gia hỏa này căn bản chính là giết không chết quái vật. Một đám hải quân hải tặc tâm tính đều có chút sụp đổ. Liền loại trình độ kia nổ tung đều giết không chết nàng. Bọn họ thực sự không nghĩ ra được, còn có biện pháp nào có thể đánh bại đối phương. Liền tóc đỏ mấy người cũng không khỏi lâm vào trầm mặc. Chỉ còn lại có một cái đầu còn có thể sống được. Loại này chuyện ngoại hạng cũng là Kaido cũng không thể nào làm được a. Các người nhìn qua rất lợi hại kinh ngạc. Aimiu có chút tự giễu nói nói. Đừng quên, ta sớm cũng không phải là người. Nhân loại chuẩn tắc, tại trên người của ta cũng không thích hợp. Dragon nao nao, chợt không dám tin nhìn về phía Longinus. Chẳng lẽ, nàng và ma quỷ tam giác hải vực cái kia dị hình là một dạng? Không có yếu hại, trừ phi đem nàng toàn bộ hủy diệt. Longinus thở sâu, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Hiện tại xem ra, rất có thể là dạng này. Gặp từ trước đến nay ổn trọng Dragon sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Sakazuki hỏi nói, các ngươi hai cái đến là có ý gì? Ngươi có thể hiểu thành, nàng coi như không có có tâm tạng cùng đại não cũng có thể còn sống. Đổi loại thuyết pháp, những này bộ phận thực đều là nàng vì ghi khắc chính mình đã từng thân phận nghĩ thái đi ra. Longinus Túc vừa nói, muốn đánh bại nàng, chỉ có đem nàng từ phương diện vật chất hoàn toàn phá hủy khả năng này. Nói cách khác, đem nàng còn lại cái này cái đầu đánh nổ là được. Sakazuki mặt lạnh lấy hỏi, các ngươi đã bỏ lỡ hai lần khả năng nhất giết chết ta thời cơ. Tiếp đó, các ngươi sẽ không còn có loại kia hảo vận. Nói, Aimiu phần cổ phía dưới bị một trận bạch quang bao phủ. Thân thể nàng, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Đương nhiên, thiếu khuyết y phục bộ vị mấu chốt vẫn là bị thánh quang che. Gặp tình hình này, tất cả mọi người là vạn phần hoảng sợ kêu lên. Gạt người a, trận chiến đấu này lại về đến điểm bắt đầu sao? Đáng chết, nàng này trị liệu năng lực cũng bảo lưu lại đến. Không có khả năng thắng. Chúng ta căn bản cũng không khả năng chiến thắng thần. Đúng lúc này, Longinus dùng thanh âm ôn hòa nói. Không cần sợ hãi, ta nói qua, những này cũng chỉ là giả tưởng. Mặc kệ nàng làm sao biến hóa, nàng suy yếu bản chất là che giấu không? Nói, Longinus vừa nhìn về phía Aimiu, ngươi lời mới vừa nói ta cũng phụng trả lại cho ngươi. Ngươi đã may mắn trốn qua hai lần. Tiếp đó, ngươi sẽ không còn có loại kia hảo vận. Lợi dụng Gasa Nomi, đem người tính cơ động cùng Minh Vương Uy có thể kết hợp chung một chỗ. Ta cũng không thể không thừa nhận, các ngươi thật là có thể uy hiếp được ta tư bản. Bất quá, Aimiu rung động thân thể, toàn bộ đại hải cơ hồ đều bị vén lật qua. Ta sẽ không lại cho các ngươi 10 phút đồng hồ thời gian. Mà lại, ta cũng không muốn dưới loại trạng thái này tiếp tục thời gian dài như vậy. Thoại âm rơi xuống, nàng trong nháy mắt liền xuất hiện tại cự nhân vương Olaf trước người. Ưỡn lẹo thân thể, đùi phải quét ngang lấy đem Olaf cự đại thân thể đá bay ra ngoài. Chờ một chút, nàng thực lực làm sao? Làm sao có thể? Nàng lại mạnh lên, lấy Dragon bọn người nhãn lực. Tự nhiên là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Aimiu thực lực không chỉ có không có suy yếu, lại còn tăng cường không ít. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản cũng là trái ngược lẽ thường sự tình. Không có khả năng, nàng rõ ràng đã lâm vào trạng thái hư nhược mới đúng. Vì cái gì, nàng thực lực sẽ còn tăng cường. Longinus hơi biến sắc mặt, lần thứ nhất có cục diện vượt qua trưởng khống làm phức tạp. Nhưng hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, đem bá giả cương vực khuếch tán ra, lấy vượt qua thế giới tư thái thấy rõ chung quanh chân thực. Đây là từ trường chôn vùi, xuất hiện ở trong mắt Longinus, là đường từ lực quấn quýt lấy nhau, không thành thật nứt, lại lần nữa liên kết cảnh tượng. Tại khai phát não vực về sau, hắn trí lực tuy nhiên không có khả năng cùng Drovegerpang như thế quái vật so sánh. Nhưng đối với một số khoa học lý luận, phải hiểu đứng lên cũng không tính rất khó khăn. Cái này một cái tên là từ trọng liên hoặc là từ trường chôn vùi hiện tượng, bị cho rằng là thái dương năng lượng phóng thích nguyên nhân. Chỉ từ một điểm này liền có thể nhìn ra năng lực này cường đại. Nàng cũng là dựa vào loại năng lực này triệt tiêu một bộ phận hạch bảo trùng kích mới sống sót. Thế nhưng là, nàng có loại này cường lực năng lực, vì cái gì nhất định phải chờ đến tối hậu quan đầu mới bạo phát đi ra? Là tự đại sao? Không, loại kia tâm tình tựa hồ là chán ghét. Những ý niệm này tại Longinus trong đầu phi tốc hiện lên. Ngoại giới chiến đấu cơ hồ còn dừng lại tại Aimil trọng kích Olaf một khắc này. Hắn cũng đã phân tích ra đáp án. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì những cổ đại đó khoa học gia muốn để nàng thành vì thiên vương? Còn có, những vũ trụ hải đó tạc đại bộ đội là thế nào bị nàng tiêu diệt? Lời tuy như thế, nhưng Longinus vẫn là mặt sắc mặt ngưng trọng. Nhưng nếu như là như thế này lời nói, cũng liền mang ý nghĩa ta chuẩn bị ở sau rất có thể chẳng phải bảo hiểm. Nhìn như vậy đến, ta nhất định phải thêm một cái nữa bảo hiểm mới được. Trong điện quang hỏa thạch, Aimil thân hình phi tốc hiện lên, sáu cái vũ rực như là sáu thanh đao, tại Rayleigh ở ngực vạch ra một đạo dữ tợn hẹp dài vết thương. Lại một cái, gặp Rayleigh cuồng thổ máu tươi bay rớt ra ngoài. Trong lòng mọi người siết chặt, bọn họ hiện tại trạng thái so với chiến đấu lúc bắt đầu đã không kém ít. Cứ kéo dài tình huống như thế, đã hoàn toàn không phải Aimil đối thủ. Bất kể nói thế nào, chí ít tranh thủ đến 10 phút đồng hồ thời gian. Longinus giống giận xông đi lên, kiến văn sắc bá khí không ngừng tại Aimil trên thân nhìn trộm. Aimil thực lực là mạnh hơn hắn. Nhưng tại kiến văn sắc bá khí bên trên khai phát lại không bằng hắn. Quan trọng hơn là, Aimil tâm đã sớm loạn. Loại tình huống này, hắn là có không nhỏ khả năng nghe trộm đến Aimil tiếng lòng. Dragon bọn người tuy nhiên không biết Longinus tránh thức mục đích. Nhưng bọn hắn cũng tán thành Longinus nói tới. Chỉ là 10 phút đồng hồ lời nói bất kể nói thế nào đều muốn liều một lần. Thời gian đang không ngừng trôi qua, trọng thương rút lui người cũng đang không ngừng gia tăng. Đầu tiên là Rayleigh Zephyr, sau đó là tóc đỏ Kizaru, hoặc là tuổi già sức yếu, hoặc là thể phách lệch yếu. Trong trận chiến đấu này chỉ có thể sớm rút lui. Khi thời gian đi vào phút thứ 5 thời điểm, còn tại trên trận liền đã chỉ còn lại có Longinus. 3-3-3. Hai người riêng phần mình lấy vượt qua tốc độ cực hạn tại trên người đối phương lưu lại vết thương. Cuối cùng, Longinus thể lực chống đỡ hết nổi bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Gặp tình hình này, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Cuối cùng kết cục, vẫn là bọn hắn thua sao? Hô, hô, a ha ha ha ha. Aimil đầu tiên là miệng lớn thở hổn hển. Chợt liền tùy ý cười rộ lên. Xem ra, trận chiến đấu này là ta thắng. Nửa quỳ tại siêu cự hình hải quái trên đỉnh đầu Longinus. Gian nan ngẩng đầu lên. Không, là ngươi thua. A, ngươi bây giờ còn. Aimil chào phúng nói. Đúng lúc này, nổ vang một tiếng. Một đạo xí bạch quang trụ hiện lên. Lại là một đóa mây hình nấm dâng lên. 5 phút đồng hồ trước xuất hiện tai nạn đáng sợ lần nữa tái diễn. Bầu trời xé rách, đại hải xoay chuyển, phảng phất toàn bộ thế giới đều gặp vô pháp chữa trị thương tổn. Khi phong bão lắng lại về sau, mọi người cũng còn có chút không thể kịp phản ứng. Cái này, đây là có chuyện gì? Vừa rồi lại là Minh Vương pháo kích. Chờ một chút, không phải nói có 10 phút đồng hồ khoảng cách sao? Ta biết, Bù Lưỡng là cố ý nói ra 10 phút đồng hồ đến mê hoặc địch nhân. Nhưng hắn đang nói ra 10 phút đồng hồ cái này một hạn chế thời điểm. Còn không biết Ai Miêu không có chết à? Hắc hắc, hắn địch nhân cũng không chỉ là Ai Miêu à. Bất kể nói thế nào, chúng ta rốt cục thắng. Đợi sau khi trở về, ta liền, đúng lúc này, này âm hồn bất tán thanh âm vậy mà lần nữa truyền tới. Làm sao? Các người nhìn qua rất vui vẻ. Chúng thân thể người cứng ngắc quay đầu đi. Thình lình phát hiện, Ai Miêu hoàn hảo không chút tổn hại bay ở trên biển. Thậm chí ngay cả nửa điểm thương thế đều không có. Điều đó không có khả năng. Vì sao lại dạng này? Đáng chết. Cái này nhất định là ác mộng đúng không? Một đám hải tặc hải quân đều tại ôm đầu lớn tiếng gọi. Không phải bọn họ tâm lý tố chất kém. Thật sự là loại kết quả này rất khó khăn để cho người ta tiếp nhận. Ta liền biết, các ngươi nói 10 phút đồng hồ lại là đang lừa ta. Bay trên mặt biển, Ai Miêu cười đến liền nước mắt đều đi ra. Ta nói qua, đồng dạng chiêu thức đừng nghĩ tại ta chỗ này thành công lần thứ hai a. Thấy mọi người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, tựa hồ bị hoàn toàn phá tan. Ai Miêu cười nhìn về phía Longinus, thừa nhận đi, các ngươi thua. Nhưng mà, Longinus lại là lắc đầu. Ta nói qua, là ngươi thua, khoảng cách thành công lớn nhất gần địa phương, cũng là có khả năng nhất thất bại địa phương. Ai Miêu, không có phát hiện sao? Hiện tại ngươi vừa vặn ở vào lỏng lẻo nhất chế trạng thái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ